Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì xin mời các anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 642 nhé. Hơi muộn nhỉ. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn mọi bác có donate ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Kiếm Lai. Bác ở tài khoản thẻ đuôi 896 nhé, cảm ơn bác. Vừa rồi thì Phong có nhận được một bác có gửi cho Phong với lời nhắn là cảm ơn 100k tại MSB. Không biết là bác donate cho chuyện gì thì Phong xin phép cảm ơn lên trên kênh này nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm ủng hộ bộ truyện Xích Tâm này. Không biết là bộ truyện Xích Tâm này duy trì sắp tới có bị hết dịch không, hết bản dịch không ấy. Bởi vì mình thấy cái bản dịch giả hiện tại dịch cũng khá là chậm. Tầm 2 tháng nay rồi mà dịch có hơn 100 chương dịch rồi. Hơn 1 tháng nay hoặc 2 tháng, gần 2 tháng nay rồi đấy. Hiện tại là Phong đang đọc đến tầm chương 3900. Thế nhưng mà dịch giả thì mới dịch đến chưa đến 4100. Thì mình không biết nó là bao nhiêu chương gốc, nhưng mà nếu với cái tình hình mà đọc như này thì chắc là phải đợi đấy. Đợi thì cũng không hay lắm mọi người nhỉ. Nhưng mà không có bản dịch nào khác thì mình bắt buộc mình phải đợi thôi. Xin chào Toàn Võ nha, chào Giang Trà Tắc, chào Hồ Gia Bảo, chào Toàn Nguyễn, chào Linh Ngọc, chào Trung. Kiếm Lai đang hay quá, không biết Trung đang nghe ở đâu. Hiện tại trong group thì đang đọc đến tập 443 rồi. Và còn YouTube thì tập 370 mấy đấy. Chào Cần Đảm Huynh, chào Đức Vượng, chào Toàn Nguyễn, chào Đức Vương nói, nghe đoạn đầu mê giới khó vào hơn yêu giới. Đúng, mê giới khó hơn. Chúc Tiến Phong nhiều sức khỏe, cảm ơn bạn nhé. Nguyễn Tài Lộc, chuyện ma đúc trước anh Phong đọc bỏ ngang tên là gì? Tìm lại không thấy, không phải thợ săn quỷ. Đó là bộ chuyện Vùng Đất Vô Hình. Chuyện Việt Nam là Vùng Đất Vô Hình. Nhà bạn nhé. Còn tên của mình lấy từ thợ săn quỷ đấy. Mình bò giờ là thợ săn quỷ bạn. Còn chuyện khác, nếu mà chuyện Việt Nam mà dạng chuyện ngắn thì mình không nhớ đâu. Mình không nhớ lắm nó là cái gì đâu. Còn cái bộ đăng hay là bộ thợ săn quỷ. Thế không, bạn có thể nói cái nội dung là gì? Chào Hồ Gia Bảo nhá, chào Nguyễn Kiên Tâm. Mê giọng đọc của anh Quân. Cảm ơn Giang Trà Thắc. Chào Thanh Trương Duy nhá. Đang đói quá anh em ạ. Mới đọc nó lại sôi bụng. Tối ăn ít. Rất là đói. Nhưng mà lên live stream rồi, không ăn được nữa. Chào Minh Phạm. Bộ gì trong nhà đi ra bị quỷ giết? Đó là bộ Nhà Trọ Địa Ngục. Nhà Trọ Địa Ngục. Và mình đổi tên nó thành Huyết Tự. Và mình đã ngừng lại tập mười mấy đấy. Hay là bao nhiêu nhỉ? Thì có ông anh mình, đó là MC Việt Dũng, có đọc tiếp ở trên kênh Sâu Chuyện Vlog. Nhưng có vẻ anh ấy cũng bỏ rồi. Anh ấy đọc bỏ rồi. Anh ấy không đọc tiếp cái bộ đó nữa. Không biết là sau nó bị làm sao. Nhân Sinh Hoàn Mỹ là bộ gì? Nếu mà giả sử cái bộ Xích Tâm này mà mình bị phải đuổi cái bản dịch ấy, là mình dịch giả dịch không kịp ấy, mà mình đọc đến đoạn dịch rồi thì mình có thể mình sẽ phải đọc song song một bộ với bộ này nhá mọi người nhá. Thì anh em có thể giới thiệu cho mình là có bộ gì ổn mà bản dịch ổn nhá, bản dịch phải ổn. Full rồi thì càng tốt. Để Phong sẽ đọc nhá. Thì đấy là trong trường hợp mà mình phải đợi cái bộ Xích Tâm này dịch giả dịch, giống như Kiếm Lai. Giờ Kiếm Lai dịch đến đâu là mình đọc đến đấy, nó cũng khá là mệt. Mình cứ nghĩ là dịch giả dịch nhanh, nhưng mà không ngờ đấy, nó cũng đoạn cuối thì cũng hơi chậm. Không biết là do cái bản gốc do bị chậm hay là như thế nào. Tới đoạn Trần Bình An nói chuyện với Cố Sán, xúc động quá. Trần Bình An nói chuyện với Cố Sán là bắt đầu thư giãn hồ đấy. Bạn có thể nghe vào group nghe thêm nhé. Group lên được mấy chục tập nữa rồi. Bắt đầu gặp Cố Sán đúng không? Ok, chúng ta vào tập truyện ạ. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chào Đặng Thành nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 642. Trong khi bọn họ đang chiến đấu kịch liệt, khiến cho trận chiến một lần nữa chạm tới cao trào, bỗng nhiên có một thân ảnh dùng đầu đáp thẳng xuống mặt đất, lưng úp xuống mặt đất, ngửa mặt lên trời, nằm ngửa dạng chân tay ở trên đường, tạo thành một tiếng động cực kỳ lớn ở cuối con đường, đập thành một hình người lõm sâu xuống dưới trên mặt đường. Một chiếc mũ da chó yếu ớt bay lên trên không trung. Chiếc mặt nạ đen của hắn ta vẫn còn giữ được nguyên vẹn, nhưng lại bị một cánh tay vững vàng đè chặt lại. Chính bàn tay này đã giữ lại chiếc mặt nạ của hắn ta, đè chặt nó xuống mặt đất và ấn mạnh đầu của hắn ta xuống sâu giữa con đường gạch. Và chủ nhân của bàn tay này là một người nam tử, mặc áo choàng đen, nửa đứng nửa ngồi, vừa rồi đồng thời hạ xuống cùng hắn ta ở trên đường phố. Người này khi thế vô cùng lạnh lẽo, mâu quang như sắt. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đen kịt, chỉ lộ ra đôi mắt và cái miệng. Trên trán có một cánh cửa màu trắng. Ở trong cánh cửa màu trắng in một dòng chữ đẫm máu: Biện Thành. Hắn cứ như vậy vừa ép chặt Bình Đẳng Quốc hộ đạo nhân Trừ Tuất, vừa nửa ngồi xổm cuối con đường dài, ngước mắt nhìn lên, lạnh lùng nói: Ta nói không có quấy rầy các ngươi chứ? Thanh âm nguyền rủa của Tần Quảng Vương vẫn không dừng lại, đã thế còn càng lúc càng mãnh liệt. Y sải bước tiến về phía trước, nhưng mà dường như là giữa y và Tôn Dần đã cách xa nhau cả một dòng sông. Tôn Dần vẫn duy trì tư thế lật trường đối diện với Tần Quảng Vương, chỉ nghiêng người nhìn về phía Biện Thành Vương đột nhiên xuất hiện, ở trong giọng nói có một chút kinh ngạc: Người vẫn còn dám quấn tới cơ? Không những chủ động quấn tới, mà còn mang cả Trừ Tuất đang hóng gió ở bên ngoài biên giới Lý Quốc tới đây. Không hổ là một tổ chức dám đảm nhận nhiệm vụ ám sát ở cảnh quốc. Mấy tên ở địa ngục vô môn này không biết là nên nói tự tin mù quáng hay là coi trời bằng vung đây. Đối mặt với một vị chân nhân đương thế cường đại đến như vậy, nhưng mà thái độ của Biện Thành Vương vẫn vô cùng lạnh lùng, chỉ đáp: Sau khi một kiếm giết chết Động Chân, ta quả thực có tự tin hơn một chút đấy. Thanh âm của Trừ Tuất khó khăn vang lên dưới mặt nạ: Các hạ, chúng ta trước đây không thù, bây giờ cũng không oán, sao ngài lại muốn ấn mặt nạ của ta lên khoe mẹ thế? Hắn ta vẫn có thể lên tiếng, đồng nghĩa với việc tính mạng của hắn ta đã an toàn. Sở dĩ hắn ta lên tiếng chính là biểu hiện của sự thông minh. Hắn ta hoàn toàn hiểu tại sao Biện Thành Vương không giết hắn ta, thậm chí còn quan tâm không nhấc mặt nạ hắn ta lên để bảo vệ nỗi khổ tâm ẩn giấu ở khuôn mặt hắn ta. Hắn ta cũng muốn cho Biện Thành Vương biết sự quan tâm này là có ích. Thật xin lỗi, Biện Thành Vương lạnh lùng trả lời với giọng điệu không có chút xấu hổ. Chẳng qua là tiện tay thôi. Tôn Dần bình thản nói: Người sẽ không nghĩ rằng uy hiếp hữu dụng với ta chứ? Chúng ta là hộ đạo nhân, đâu ai sợ hãi hy sinh vì lý tưởng. Sau khi hắn ta chết, người theo bồi táng là được rồi. Sở Húc bị ép xuống hố, vội vàng nói: Nhưng mà nếu đây là sự hy sinh không cần thiết, chúng ta miễn được thì sẽ miễn. Trừ Tuất trước đây chết rất là qua loa, hắn ta nghĩ trước khi chết hắn ta làm được cái gì đó chứ. Mãi đến lúc này, thành vệ quốc của Lý Quốc mới khẩn trương tập hợp lại, các lộ cao thủ mới lững thững tới chậm. Nhưng mà lại nhìn thấy bích quang răng đầy trời và vị đeo mặt nạ đầu hổ giơ trường lên mang theo uy thế ngất trời, ai còn dám tiến lên? Chỉ có một bóng người mặc áo bào rộng, lưng thắt đai ngọc, tay cầm quạt xếp, sải bước về phía trước, nhanh chóng tiếp cận chiến trường. Thiên kiều Lý Quốc Phạm Vô Thuật. Đến bây giờ tu vi của hắn ta vẫn ở cảnh giới ngoại lưu cảnh, tu vi thậm chí còn kém hơn cả cái tên Trừ Tuất đang bị ấn lõm xuống đường đá này, hoàn toàn là không có tư cách nhúng tay vào một chiến trường như vậy. Nhưng mà tay áo hắn ta vẫn như cờ, khí thế không hề suy giảm. Công tử, xin dừng bước. Có người hô to ngăn cản: Ngài là Thiên Kim Chi Khô, là hy vọng của quốc gia, ngài không thể mạo hiểm được. Phạm Vô Thuật không hề quay đầu lại. Người khác tới thủ đô của nước ta làm loạn, người Lý Quốc dù vô lực đến đâu cũng phải nhúng tay vào, há có thể bàng quang đứng nhìn? Mái hiên nhuộm xanh, mây bồng bềnh vỡ tan thành từng mảnh. Ở cuối con đường dài, Tần Quảng Vương sử dụng thân thể thần lâm áp sát kẻ địch Động Chân cường đại, bước từng bước đi một trên con đường dài, mái tóc dài của y nhảy múa điên cuồng như là rắn hoang, đôi mắt tà ác mọc thành cỏ xanh. Loại lực lượng kinh khủng này có thể làm nhân tâm hoảng hoang tàn, làm cho ý chí suy tàn trỗi dậy, khiến cho ý nghĩ muốn chết vĩnh viễn tồn tại. Những người bị Tần Quảng Vương giết chết đều là do tự sát. Nhưng mà Tôn Dần lại thờ ơ, lặng lẽ đứng giữa đường, một trường hoành ngang chia cắt ra một tầng trời. Phạm Vô Thuật, người đại diện cho cả tương lai của Lý Quốc, lao nhanh tới đây, sau đó bị dư âm từ lực lượng cuồng bạo thổi bay, đứng lắc lư không ổn định trên nóc của một tòa nhà ở bên đường. Ở cuối con đường dài, Biện Thành Vương vẫn đè chặt Trừ Tuất xuống đất, thân thể như là bằng sắt, không hề nhúc nhích. Hắn chỉ lạnh lùng nói, không phải việc của ngươi, đừng có tự tìm đường chết. Phạm Vô Thuật không biết hắn ta đang nói chuyện với ai, nhưng mà vẫn đối hiệu nhập tọa. Chư vị đang chiến đấu trong thủ đô của nước ta, ta há sao có thể mắt mù tai điếc làm như là không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay ta đến xem trận chiến, dù có chết ta cũng phải xem chư vị là thần thánh phương nào. Hắn ta phất ống tay áo một cái, tuy rằng thân thể lắc lư nhưng mà vẫn thấy phong lưu. Mời tiếp tục đi. Lúc đó trên con đường dài vắng lặng, người đi đường đã giải tán toàn bộ. Con phố nằm ở Nghĩa Ninh Thành, thủ đô của Lý Quốc này đã bị phá nát vụn thành một mớ hỗn độn. Mỗi một cá thể ở đây đều có sự kiên định của riêng mình. Thành vệ quân gần nhất cũng là cách vị trí này hai con phố, đã được bày binh bố trận sẵn sàng trong tình trạng báo động. Vương cung của Lý Quốc vẫn yên tĩnh giống hệt như một tác phẩm điêu khắc trống rỗng vậy. Sau một khoảng thời gian im lặng, cảm giác rất dài, nhưng mà thực ra lại vô cùng ngắn ngủi, Tôn Dần hạ trường xuống, xuôi hai tay bên thân mình nói, vậy thì trò chuyện một chút đi. Y có thể không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng y không thể hoàn toàn phớt lờ cái gọi là tính mạng của đạo đức được. Hộ đạo nhân có thể hy sinh vì lý tưởng của họ, nhưng mà lời Trừ Tuất đã nói, nếu đây là sự hy sinh không cần thiết, có thể miễn được thì cứ miễn. Tôn Dần vừa nói xong, Trừ Tuất bị đè xuống đất cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cơ thể căng thẳng lập tức sủi lơ, chỉ muốn há to miệng thở hổn hển, nhưng mà hơi thở hắn ta lại bị nghẹn sau chiếc mặt nạ, và cả sau bàn tay đang ấn trên chiếc mặt nạ kia nữa, nên hắn ta chỉ có thể nhìn chằm chằm Biện Thành Vương. Nhưng mà Biện Thành Vương vẫn không nhúc nhích, cả người trầm mặc như sắt, lại còn giữ nguyên tư thế có thể nổ tung bất cứ một lúc nào. Hắn chỉ thuận tay cắt đứt thính giác của Phạm Vô Thuật, không cho phép hắn ta nghe thấy. Phạm Vô Thuật cũng đủ thông minh để không phản kháng lại. Mà Tần Quảng Vương một khắc trước vẫn còn đang điên cuồng tấn công, bày ra cái tư thế liều mạng chiến đấu. Một khắc sau mái tóc dài đã buông xuống, lục mâu chuyển thành màu đen, hời hợt lau khóe miệng một cái. Được, chúng ta từ từ nói chuyện. Y mỉm cười ung dung nói, muốn uống gì đó không? Thật giống như bao giờ có chuyện mạo hiểm tính mạng, y cũng chưa từng bị thương. Tôn Dần không để ý tới Phạm Vô Thuật, cũng không trả lời Tần Quảng Vương, chỉ nói với Biện Thành Vương vẫn ấn chặt Trừ Tuất ở trên mặt đất. Người cho rằng người sẽ giết chết hắn ta trước, hay là ta sẽ giết chết người trước? Biện Thành Vương không tin câu nói chuyện một chút của Tôn Dần. Hắn chỉ tin tưởng vào tính mạng của tên hộ đạo nhân mà hắn ta đang ấn trên mặt đất, và sự hòa bình miễn cưỡng đạt được dưới sự đe dọa sinh tử. Giọng nói quán ta lạnh lùng, không ngại thì thử một lần đi. Bầu không khí ngưng lại trong chốc lát. Dưới áp lực này, đá vụn đều gần như là bị nghiền nát thêm một lần nữa. Cho ta một câu nói. Trừ Tuất cố gắng nói, cờ bạc là một tật xấu, nhẹ thì mất tiền, nặng thì mất nhà, chư vị chớ dính vào nó. Nói hay lắm. Tần Quảng Vương vỗ tay khen, vị huynh đài này tính tình cao thượng, chính là nhân tài của địa ngục vô môn chúng ta đang cần. Nếu đến một ngày ngươi không thể lăn lộn ở Bình Đẳng Quốc nữa, nhớ liên lạc với ta. Trừ Tuất háo hức nói, ta cũng rất thích tinh thần của địa ngục vô môn. Nếu không thể ta xin gia nhập ngay bây giờ, vậy xin phiền vị đồng nghiệp này buông lỏng tay một chút. Từ đầu đến cuối, Tôn Dần không hề nói với Trừ Tuất một câu nào. Giống như Tần Quảng Vương và Biện Thành Vương cũng không hề trao đổi bất cứ thứ gì với nhau, kể cả một ánh mắt. Hai tổ chức, bốn người, tồn tại một loại ăn ý ngầm, quái đản mà vô cùng nguy hiểm. Tôn Dần vẫn nhìn Biện Thành Vương. Ta có chút tò mò về chỗ dựa của ngươi. Biện Thành Vương lạnh lùng nói. Ngươi chắc hẳn đã biết kiếm khí của ta rất mạnh. Sau khi ta rời đi, kiếm khí của ta còn có thể tàn sát cả một nhà Du gia. Mà Lý Quốc cách kiếm các không xa. Trước khi tới đây, ta đã đưa ra một tia kiếm khí, đi tới Thiên Mục Phong. Các chủ kiếm các Tư Ngọc An ghét ác như thổ, tính khí rất thất thường. Người nghĩ nếu như ông ta biết Bình Đẳng Quốc Hộ đạo nhân đang ở đây, thì sẽ có phản ứng gì? Dưới lớp mặt nạ Biện Thành Vương, đôi trong mắt quán ta tựa như là hoàn toàn vô cảm. Chỉ như vậy, đối mặt với Tôn Dần, nếu như ngươi đồng ý nói chuyện với Tần Quảng Vương, thì còn một khắc đồng hồ nữa đấy. Còn nếu như ngươi không nguyện ý, thì cũng chỉ có một khắc đồng hồ nữa. Trừ Tuất Đại Cường điệu thêm một lần nữa. Cờ bạc hại người hại mình. Tôn Dần chăm chú nhìn hắn một hồi, cuối cùng quay đầu lại, nhìn về phía Tần Quảng Vương từ đầu đến cuối vẫn không đeo mặt nạ. Tần Quảng Vương lại mỉm cười, đưa ra một lời mời. Uống gì đó không? Người đã nói với hắn cái gì? Tôn Dần hỏi. Là hắn, chứ không phải bọn hắn. Chỉ có một người tìm tới ta, tuổi tác giới tính tu vi đều không rõ, nhưng mà thực lực vô cùng cường đại. Cái loại cường đại không cần lộ ra thân phận thực sự cũng có thể nghiền chết ta ấy. Tần Quảng Vương rất nghiêm túc nói. Hắn hỏi ta Du Khuyết có phải chết thật rồi hay không? Ta nói ta không biết. Ta nói ta có thể, ta chỉ có thể xác nhận ta đã thực sự giết Du Khuyết. Nhưng ta không thể đảm bảo sự nghi ngờ quán ta nhất định là sai. Còn gì nữa? Tôn Dần giọng điệu bình thản. Hắn lại hỏi ta Du gia, cả nhà bị thảm sát là chuyện gì xảy ra? Ta nói ta cũng không biết. Giết người xong là chúng ta liền rời đi. Tần Quảng Vương nhún vai nói. Người biết đấy, sinh tử của ta hoàn toàn bị hắn ta khống chế trong lòng bàn tay, không thể lừa dối hắn. Nên đây chính là độ cao nhất ta có thể làm được rồi. Chỉ vậy thôi sao? Tôn Dần hỏi. Tần Quảng Vương nói. À đúng rồi, hắn còn hỏi về tu vi của ngươi. Ta nói là không quá cấp độ thần lâm đỉnh cấp. Trong lúc chiến đấu có ý đồ tấn công vào Đông Chân, nhưng mà chúng ta đã kịp thời giết chết ngươi lúc trước đó. Tôn Dần nhìn chăm chú vào ánh mắt Tần Quảng Vương và không tìm thấy bất kỳ một sự hoảng loạn nào trong đôi mắt đó. Cuối cùng ý nói. Thả Trừ Tuất ra, chúng ta đi. Thái độ của Biện Thành Vương vẫn cực kỳ lạnh lùng. Người đi trước đi, hắn ta sẽ theo sau. Tôn Dần không quay đầu lại, chỉ nhìn Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương mỉm cười nói. À, ta không thể làm chủ hắn, nhưng mà ta cảm thấy lời nói của hắn có mấy phần đạo lý đấy. Người có tư cách đổi ý, nhưng mà chúng ta thì không. Ta quả thực là khó phản bác lời này của ngươi. Tôn Dần nói. Ta càng ngày càng thưởng thức tổ chức của các người đấy. Thực rất muốn xem những Diêm La khác sẽ có phong thái như thế nào. Tần Quảng Vương mang theo mặt nạ tươi cười nói. Hiện tại trong thập đại Diêm La, có người đang ở Ngụy Quốc, có người thì đang ở Cảnh Quốc, có người thì đang đứng trước mặt ngươi, còn có cả các người đang tuyệt đối không biết họ đang ở đâu nữa. Thân là thủ lĩnh, ta chỉ có thể nói đúng là rất đáng để thưởng thức. Tôn Dần nhìn sâu vào y một cái rồi chuẩn bị rời đi. Vì tính chất đặc thù nghề nghiệp của các ngươi, ta sẽ không nói hẹn gặp lại. Này, đợi một chút. Tần Quảng Vương mò mẫm trong tay áo một lúc, lấy ra một tờ danh thiếp màu đen mang theo huyết tuyến, phóng tới trước người Tôn Dần. Ta đưa địa chỉ cho ngươi, sau này nếu có là làm ăn gì thì có thể tới tìm ta. Chắc hẳn là ngươi đã thấy được sự chuyên nghiệp của chúng ta rồi đấy. Tôn Dần không tiếp lấy. Chúng ta có thói quen tự giết người mà chúng ta muốn giết. Nụ cười trên mặt cột Tần Quảng Vương không hề thay đổi nói. Cái gọi là văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên. Các ngươi là người có lý tưởng, hẳn nên tập trung tinh lực vào những việc có ý nghĩa hơn mới phải chứ. Ghi chú, văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên, ý chỉ những đạo lý biết trước, biết sau. Mỗi một chức nghiệp đều có tính chuyên nghiệp của nó. Ta cảm thấy y nói có lý. Trừ Tuất đang bị đè không nhúc nhích ở dưới đất, nhiệt tình hưởng ứng. Tôn Dần cuối cùng cũng liếc nhìn vị đạo hữu đang bị chôn dưới đất một cái, nhận lấy tấm danh thiếp đang lơ lửng trước mặt, sải bước đi về phía trước. Tần Quảng Vương hơi nghiêng người, lễ phép nhường đường. Hai người đi ngang qua nhau. Sau ba bước, thân ảnh của Tôn Dần đã hoàn toàn biến mất. Phạm Vô Thuật đứng ở trên nóc nhà, không nói gì và cũng không cố gắng tìm kiếm lại nhĩ thức, không nghe gì. Ngoại trừ Trừ Tuất còn chưa xác định, bốn người vừa loạn chiến ở thủ đô Lý Quốc này, mỗi một người đều có khả năng một mình tiêu diệt quốc gia nhỏ bé này. Đây chính là thực tế. Hắn ta quả thực là một dũng khí không hề tầm thường. Nhưng mà sau khi Tôn Dần rời đi và nguy hiểm được giải trừ, hắn ta vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi xuất phát từ tận đáy lòng và cảm thấy một khoảng trống vô cùng rộng lớn. Cũng giống như là số phận xâm uất trước kia, nay đã trở thành một đống hoang tàn vậy. Này! Âm thanh của địa ngục vô môn Tần Quảng Vương gọi hắn ta tỉnh hồn lại. Hắn ta cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy trên con phố dài, Tần Quảng Vương nhẹ nhàng nâng gương mặt tuấn tú lên và một tấm danh thiếp màu đen đang mang theo huyết tuyến phi tới. Đang không hiểu vì sao, liền nghe thấy đối phương nói: nếu có việc làm ăn gì thì có liên lạc, thì có thể liên lạc với ta. Phạm Vô Thuật nhẹ nhàng cầm lấy tờ danh thiếp, không nói lời nào, dĩ nhiên cũng không có ý định liên lạc. Mà Tần Quảng Vương đã tiến lên một bước, hô to với Biện Thành Vương: đi thôi. Mái tóc dài phấp phới, bước chân ung dung, dẫm lên đá vụn, đi qua lá cờ bay phấp phới, càng lúc càng xa. Biện Thành Vương từ từ bỏ tay ra khỏi mặt đất. Biện Thành Vương từ từ bỏ tay ra khỏi mặt của Trừ Tuất, sau đó từ từ đứng dậy, cứ như vậy cùng với chiếc mặt nạ và hắc bào đi về phía mặt trời lặn. Trong quá trình này, Trừ Tuất từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích. Sự chênh lệch giữa bọn họ đã được phản ánh ngay khi hắn ta bị bắt, thực sự không cần thiết phải tự hành xác thêm. Đến khi bên tai đã không còn nghe thấy tiếng bước chân, ở trong tầm mắt của hắn ta vẫn chỉ có một vòng tròn hẹp của quần sáng màu đỏ cam. Lúc này hắn ta mới đứng lên từ hố đá hình người. Trừ Tuất nghiêng đầu và nhìn thấy Phạm Vô Thuật đang đứng trên nóc nhà nhìn hắn ta. Hắn ta theo bản năng xấu hổ rụt đầu một cái, đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ vẫn còn đó. Nhìn cái gì mà nhìn? Hắn ta dựng thẳng lưng, hung hãn không để phép quát người Lý Quốc một câu, lại trừng mắt một cái, liếc nhìn phương hướng, bay về hướng ngược lại, hướng của các Diêm La địa ngục vô môn vừa rời đi. Phạm Vô Thuật không nói một lời, mãi cho đến khi các cao thủ tướng lĩnh thành vệ quân chậm rãi tiến gần, bảo vệ con đường bị phá hủy này, vậy đến nỗi nước chảy cũng không lọt, hắn ta mới xoay người rời đi. Thân xác này là trống rỗng, như lãng tử quay đầu, không lay chuyển được chiếc quạt xếp nữa. Lại nói Trừ Tuất một mình rời khỏi Lý Quốc, đi theo mối liên hệ bí mật, một đường phi nhanh bay thẳng đến một ngọn núi cao và đáp xuống đỉnh núi. Tôn Dần đeo mặt nạ đầu hổ, chắp hai tay sau lưng, nhìn ngắm mây mù. Nơi này cách kiếm các cũng không xa. Trừ Tuất nhìn xung quanh, có chút sợ hãi. Tôn Dần không quay đầu lại. Bọn họ nói một đĩa kiếm khí quấy nhiễu Thiên Mục Phong. Ngươi liền tin là thật sao? Chả đã địa ngục vô môn đã tổ chức đứng đắn gì đó sao? Tư Ngọc An không thể giết bọn họ hay sao? Cũng không phải là không có khả năng đồng quy vô tận nhá. Trừ Tuất còn sợ hãi, nói: ta cảm thấy bọn họ khá là điên cuồng đấy. Tôn Dần hiếm khi gật đầu. Đúng là khá điên cuồng. Vị Biện Thành Vương này không đơn giản. Người đã tra ra được thân phận thực sự của hắn ta chưa? Trừ Tuất lắc đầu một cái, không có chút tự tin nào. Số lần hắn xuất thủ quá là ít, hơn nữa khi giao thủ với ta, hắn cũng rất cẩn thận, không để lộ ra một chút nguồn gốc. Tôn Dần ngắt lời nói: hắn không để lộ ra một chút nguồn gốc nào? Hay hắn căn bản không động thủ luôn? Ngài xem kìa, Trừ Tuất lúng túng nói: cái này còn nói chuyện làm sao? Tôn Dần nghiêm túc nói: ta nhìn qua kiếm thuật quán rồi, không thuộc về bất kỳ một đại tông nào trong thiên hạ. Ngược lại là có chút mùi vị của Thâu Thiên Phủ Thiên Cơ. Nhưng Thâu Thiên Phủ hẳn là không thể đào tạo ra một kiếm khách như vậy được. Trừ Tuất cẩn thận suy nghĩ: ta vừa phát hiện ra một chi tiết. Cái tên Biện Thành Vương này vừa nãy đã tận lực bảo toàn tính mạng cho Phạm Vô Thuật. Hẳn là hắn ta có mối quan hệ không tệ với Phạm Vô Thuật. Ít nhất thì cũng phải là người quen. Nếu không, một tên sát thủ như hắn, hẳn là không cần quan tâm đến sinh tử của Phạm Vô Thuật mới phải. Chẳng lẽ là Trung Ly Viêm của Hiến Cốc sao? Đó là một nhân vật thiên kiêu chân chính, lại còn là hảo bằng hữu của Phạm Vô Thuật, hơn nữa tính khí cũng rất là tồi tệ. Cái này có thể dùng làm manh mối. Tôn Dần trầm ngâm. Nhưng đây không phải là chuyện quan trọng. Ngược lại cũng không cần tiêu hao quá nhiều tinh lực cho cái tổ chức này. Lúc nào rảnh rỗi có thể thuận tay điều tra một chút là được. Trừ Tuất không phục nói: ấn đầu ta xuống đất. Sau này đừng để ta gặp lại hắn. Nếu không ta nhất định sẽ ấn là hắn ta xuống đất. Tôn Dần nói một cách thờ ơ. Chỉ cần nó không ảnh hưởng đến nghiệp lớn của tổ chức, chỉ cần người có thể ấn là được. Ta sẽ đánh lén. Ta sẽ gọi Chu Thìn và Ngọ Thị cùng nhau đánh lén. Chư Tuất thẹn quá hóa giận, lớn tiếng rêu rao. Ta ngược lại muốn xem cái tên họ Trung Ly này rốt cục là ngang tàng đến mức nào. Phía trên đỉnh núi nguy hiểm, tiếng người dần dần biến mất, đột nhiên không có dấu vết. Giống như là những hộ đạo nhân của Bình Đẳng Quốc rời đi vội vã, hai vị Diêm La của địa ngục Vô Môn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cũng vội vã rời đi. Mặc dù Lý Quốc nhỏ bé, nhưng mà có không ít các tông môn cường đại nằm ở các địa phận Nam Vực Đồng Bộ. Nơi gần nhất là Kiếm Các, xa hơn một chút là Mộ Cổ Thư Viện. Thậm chí là nếu đi xa hơn về phía Nam, còn có thánh địa của Nho Giáo Thư Sơn. Ngoài ra còn có Huyết Hà Tông, Trấn Áp Họa Thủy và Tam Hình Cung, thích nhất là can thiệp vào việc của người khác. Đừng có nhìn việc triều đình Lý Quốc giữ im lặng trong suốt một cuộc hỗn chiến của bọn họ. Có khi mấy người đó đã âm thầm gửi đi không ít thư tố cáo rồi. Đây chính là con đường tồn tại của các tiểu quốc. Sau khi rời khỏi biên giới Lý Quốc, bọn họ liền đi thẳng về phía Tây Bắc. Tiếng gió vù vù cũng không thể át chế được lời nói của Tần Quảng Vương. Sao ngươi lại tới đây? Thuận đường. Biện Thành Vương lạnh lùng nói. Nhiệm vụ hoàn thành thế nào rồi? Tần Quảng Vương lại hỏi. Ngươi đi giết hay là ta đi giết? Ngươi. Vậy thì đừng cứ phí lời nữa. Tần Quảng Vương nhún vai, lại hỏi. Đúng rồi. Trước khi đến Lý Quốc, ngươi thực sự đã để lại một luồng kiếm khí khiêu khích Thiên Bục Phong sao? Biện Thành Vương lạnh lùng nhìn y. Ngươi cảm thấy trạng thái tinh thần của ta thế nào? À, cũng không có tệ. Tần Quảng Vương đáp. Vậy ta cũng sẽ không có tự đi tìm chết. Biện Thành Vương lạnh lùng nói. Tư Ngọc An đầu óc thiền cận. Nếu ta thực sự đưa một luồng kiếm khí đi, ông ta tuyệt đối sẽ truy sát theo luồng kiếm khí. Không san bằng toàn bộ địa ngục Vô Môn tuyệt đối sẽ không dừng lại. Đều là chân quân rồi mà còn nhỏ mọn như vậy sao? Tần Quảng Vương có chút kinh ngạc. Người rất thân với ông ta sao? Cũng bình thường. Biện Thành Vương nhàn nhạt nói. Chúng ta đã từng đối chọi gay gắt, cũng đã từng trượng kiếm đồng du. Tần Quảng Vương ồ một tiếng. Y một bên sải bước đi trong gió, một bên bò mẫm trong lồng ngực. Lấy ra một cái hộp giấy bị bóp một lần, bị móp một nửa. Nhưng mà khi mở nắp hộp ra, thì thiền diện tô ở bên trong vẫn không hề bị bể nát. Y đưa nó cho Biện Thành Vương nói. Ăn một tí không? Biện Thành Vương thậm chí còn không buồn liếc mắt nhìn y. Đừng có phiền. Ngỗ Quan Vương thận trọng trốn ở thành An Ấp trọn vẹn đã 4 ngày. Sau khi viết, xóa ám hiệu mấy lượt, cuối cùng mới xác định có lẽ là Biện Thành Vương không nhớ được ám hiệu. Chuyện này cũng không thể trách Ngũ Quan Vương được. Không phải lỗi của ông ta, thế nên ông ta nhanh chóng trầm tĩnh lại. Về việc nhiệm vụ đã hoàn thành hay là chưa thì ông ta không có quan tâm. Đồng hành cùng Biện Thành Vương còn có thể làm gì được đây? Nhiệm vụ lần này của ông ta chỉ là phụ trợ mà thôi. Lúc này Biện Thành Vương không xuất hiện, dù sao đó Tần Quảng Vương có trách mắng thì cũng chỉ trách ông ta không theo nhiệm vụ, không theo kịp nhiệm vụ, lãng phí thời gian mà thôi. Dù cho tên kia có lạc đường hay gặp nạn thì cũng liên quan gì tới ông ta chứ. Ông ta đúng là đến từ lâu đợi, mà lại đợi không được nửa người. Thế là vui vẻ hưởng thụ thời gian rảnh rỗi này. Muốn uống máu gì thì uống, máu gì thì uống, nhai xương gà sống một lần tận 2 túi, xem ai dám nhiều lời nữa. Người ngày ngày ăn cái thứ quỷ quái gì vậy? Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng quát quen thuộc. Ngỗ Quan Vương dương mắt, liền đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Biện Thành Vương. Mặc dù không có đeo chiếc mặt nạ mang tính biểu tượng kia, nhưng mà cái loại cảm giác này quá là thân thuộc. Ngỗ Quan Vương lập tức cất hết đám xương gà sống, máu trâu kia vào. Ở trên gương mặt vừa mượn được này hiện lộ ra vui mừng. À ta, chờ ngày lâu rồi đấy. Nếu không phải giọng nói khó nghe, lúc nói chuyện có hơi khó khăn, thì thế nào cũng có thể gạt thêm được 3 phần chân thành. Biện Thành Vương không ngồi, cũng chẳng đụng đến rượu trên bàn, chỉ đưa tay nói, đưa tình báo cho ta. Biện Thành Vương cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi ra ngoài tiểu lâu. Ngỗ Quan Vương nhắm mắt theo đuôi, không ngừng truyền âm. Tần Quảng Vương nói không sai, ở phương diện làm sát thủ này, năng lực của Ngỗ Quan Vương rất đáng tin cậy. Trong mấy ngày đi dạo ở thành An Ấp này, ông ta đã thăm dò rõ ràng tình huống thủ vệ của Trương Thủ Liêm, bao gồm là phủ quốc cữu, biệt viện ở bốn phía cùng những nơi mà Trương Thủ Liêm nhường thường đi. Thậm chí cả tình hình phòng vệ ở thành An ấp, những nơi có thể có cường giả chấn giữ, cũng nên chọn hướng nào, lại đào tẩu thế nào cũng đều đã rõ ràng. Hơn nữa cũng nhấn mạnh rằng đại tướng quân Ngô Tuân đang đi tuần biên, ở trong thời gian ngắn chắc không quay về Ngụy Đô. Quẻ đạo chân nhân Đông Phương Sư đang giảng bài ở Long Hồ Đàn, phong đàn ít nhất 2 tháng. Biện Thành Vương càng nghe càng cảm thấy cơ hội này thực sự là quá tốt. Sao lại trùng hợp như vậy? Lại có thời cơ giết Trương Thủ Liêm thích hợp đến như vậy? Người thuê sát thủ giết Trương Thủ Liêm kia nhất định có địa vị không thấp ở Ngụy Quốc mà có thể nắm bắt cơ hội chính xác, hoặc thậm chí là sáng tạo ra cơ hội. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Trương Thủ Liêm có thể trông cậy vào điều gì mà dưới tình huống tiếng xấu truyền xa thế này có thể khiến cho vị hộ khách thân ở vị thế cao kia không thể dùng thủ đoạn ngoài sáng khiến ông ta chết? Chẳng đã chỉ vì thân phận quốc cữu thôi sao? Đã xác nhận tu vi Trương Thủ Liêm chưa? Biện Thành Vương hỏi lần nữa. Ngũ Quan Vương nói, quả thực là tu vi nội phủ cảnh, ta đã quan sát ít nhất 3 lần rồi. Được rồi, ngươi ra khỏi thành đi, chuẩn bị tiếp ứng. Biện Thành Vương lạnh lùng lên tiếng. Ta có một loại phương thức tiếp ứng mới. Ngũ Quan Vương nghĩ nghĩ cân nhắc nói, ta và ngài cũng không nên đi cùng một hướng như vậy. Vạn nhất ở phía ngài xảy ra chuyện, ta ở một hướng khác có thể chế tạo di động, thu hút sự chú ý của Ngụy Đình. Cường giả Ngụy Quốc tuy nhiều, nhưng mà một khi phân tán thì cũng chả thể làm nên trò trống gì. Rời khỏi cảnh quốc Ngụy Quốc, xem ra là nhiệm vụ lần này kết thúc, lần sau hợp tác lại. Được. Biện Thành Vương mặc dù lãnh khốc, nhưng mà cũng rất biết nghe lời đề nghị của đồng sự. Thế, ngài định rút theo hướng nào? Ngũ Quan Vương hỏi. Phía tây đi. Biện Thành Vương thuận miệng nói một phương hướng. Ngũ Quan Vương lên tiếng. Ờ, được. Vậy ta tiếp ứng với nam. Nói đoạn ông ta nhanh chóng rời đi không quay đầu lại, không nói hẹn gặp lại, cũng không muốn tạm biệt. Biện Thành Vương cũng chỉ lạnh lùng nhìn ông ta một cái, liền đơn độc lẫn vào trong biển người. Ngụy Quốc đúng là cường quốc. Dù là đương kim Ngụy hay là đại tướng quân Ngô Tuân, chủ trì Long Hồ Đàn, đàn chủ Đông Phương Sư thì cũng đều có thể dễ dàng bóp chết hắn. Hơn nữa dưới tình huống mượn dùng thực lực quốc gia, điều động quân đội thì nhân số có thể chính diện bóp chết Biện Thành Vương, còn có thể tăng thêm 2-3 người. Hơn nữa trong cung đình Ngụy Quốc còn có cường giả ẩn núp, hoàng thất còn có những thủ đoạn bí ẩn, có lẽ còn có thể tăng thêm 2-3 người. Nhưng mà cũng chỉ thế thôi. Phóng mắt khắp toàn bộ Ngụy Quốc, người có thể tạo thành uy hiếp với hắn cũng không hơn 10 người. Mà Ngụy Quốc đã là cường quốc có địa vị trong thiên hạ, đây chính là thực lực hôm nay của hắn ta. Đến hôm nay hắn tiếp xúc với quá nhiều động chân, diễn đạo, thậm chí cả siêu thoát, bán siêu thoát cũng đã gặp không ít. Đến mức võ lực của cá nhân hắn gần như là đã mất cảm giác tồn tại. Nhưng mà trên thực tế, với sự rộng lớn của hiện thế, sự bao la của vũ trụ, đã ở rất nhiều địa phương, thực lực hiện tại đủ để hắn ta có thể xưng vương xưng bá. Đương nhiên cụ thể ở thân phận Biện Thành Vương này, hắn còn cần phải khiêm tốn một chút. Mài kéo mài dao đây, tránh ra đừng cản đường. Khách quan cần gì? Người dẫm lên giày mới của ta rồi đấy. Đại gia, tới đây chơi. Nhĩ thức vừa mở, vạn âm thanh liền đến chầu, rộn ràng, chói tai. Biện Thành Vương dạo bước trong đám người, mục thức thoáng buông ra, có thể nhìn rõ một biểu tình trên gương mặt mà ánh mắt mình chạm tới. Hoặc già, hoặc trẻ, hoặc vui vẻ, hoặc ưu sầu, giống như đang chứng kiến nhân sinh của từng gương mặt vậy. Người tu hành một đường leo lên, vượt qua thiên nhân cách, cuối cùng là sau khi như thần lâm thế, vẫn cần phải nhìn rõ chân thực, hiểu rõ chi vi nhân, nhân hành vu thế, cuối cùng mới có thể trở thành một chân nhân đương thế được. Hắn tự sáng tạo ra nhân đạo kiếm thức, từ khái niệm là nhân hải mang mang, hư vô mờ mịt, đến có nhân đạo kiếm, lão tướng, danh sĩ, niên thiếu khinh cuồng, thần bất do kỷ, tương tư, đến cuối cùng là một kiếm thông thần, thành tựu nhân tự kiếm đỉnh thiên lập địa. Nhưng hắn vẫn không dám nói, hắn hiểu được nhân. Hắn nhìn thấy mỗi một người có hành trình dài của chính mình, mà hắn cũng đang đi trên con đường gian nan của bản thân mình. Hắn là tòa lầu cao bên ngoài của đạo đồ, là tòa tinh lâu truyền đạo ngay tại vũ trụ. Hắn là thần lâm đạo đồ vô quyết, kim thân vô lậu, bản tâm vô hám, vừa vào thần lâm liền chứng cường. Nhưng một điểm chân này cũng không thể khinh cầu. Mỗi người đều có thể làm chính mình, nhưng làm thế nào để lấy thế nhân, làm thế nào để lấy thế chân đến ngã chân, làm thế nào để hiểu thế, sau đó tự hiểu mình. Các học thuyết nổi tiếng trong thiên hạ đều có tinh vực để neo định, phương pháp đồng hành cùng đại đạo. Rất nhiều người đến thần lâm mới xác lập đạo đồ, còn rất ít tu sĩ bắt đầu quá trình này tại ngoại lâu. Thế nhưng khi tu sĩ vượt qua thiên nhân cách, trải qua trạng thái thần nhi minh chi, ở trong quá trình hiểu rõ thế giới này cũng sẽ bị vô số thứ từ hồng trần dính vào. Quyền vị, danh lợi, yêu hận, nhân quả, ngàn vạn sợi dây hồng trần quấn thân như trăng tơ thành kén. Phật gia cầu thoát ly khổ hải, đạo môn cầu tâm ta tiêu dao, nho gia tùy tâm sở dục không vượt khuân. Những thứ họ đối kháng đều là sợi dây hồng trần. Quá trình lấy tâm chứng đạo, chứng đã đánh nát mình để hiểu sâu về thế giới, cuối cùng mới tìm lại từng điểm nát đó từ trong hồng trần để thấy chân. Đây sao có thể là chuyện dễ chứ? Con người luôn luôn không ngừng biến hóa, không ngừng trải qua đủ thứ chuyện, cũng là một người, những mỗi một thời khắc lại một ta khác. Chân nhân sao mà khó? Đại kiệu xa hoa chở Trương Thủ Liêm, ung dung đi trên phố dài. Kiệu tám người khiêng có thể nói là đã là đi quá giới hạn, và phần vượt quá giới hạn này cũng chỉ mới bắt đầu được có mấy năm. Có thể đứng đầu an ấp tứ ác trong thời gian ngắn như vậy, cũng có thể xem như là một loại bản lĩnh. Nhưng mà điều này cũng chứng tỏ rằng thành an ấp có lẽ không có ác nhân nào nên hồn. Không phải là không có kẻ ác, mà là kẻ ác vừa ngốc. Ngốc đến mức tên tuổi truyền xa, rất khó có thể tồn tại lâu dài trong một chính quyền đang không ngừng tiến bộ. Trương Thủ Liêm không biết kiêng dè, cũng có thể xem là một cảnh tượng đặc dị ở trong thành an ấp. Một bên là những người vừa mới phạm tội lên bị trách phạt, thể hiện sự toàn vẹn của pháp chế ngụy quốc. Một bên là Trương Thủ Liêm trắng trợn cướp đoạt người dân vô số, vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Chỉ có thể nói, Trương Hoàng hậu có công phu thổi gió bên gối lợi hại, khiến cho Thánh Thiên Tử cũng bị che mắt. Những tấu chương vạch tội Trương Thủ Liêm gần như có thể chất cao bằng một người, nhưng ông ta vẫn có thể kê cao gối không lo. Tháng trước thậm chí còn hành hung ngự sử. Tháng trước thậm chí còn hành hung ngự sử mắng mình dữ dội nhất, tuyên bố ta chính là Bạch Y tướng, rồi nghênh ngang rời đi. Việc này có không ít người chứng kiến, sau đó cũng chẳng thấy ông ta bị trách phạt gì. Từ đó về sau ông ta càng thêm ngông cuồng hơn, thường làm những cái chuyện là thường làm chuyện xác thần chán quỷ ghét. Đại kiệu của quốc cữu gia vừa đến, biển người đang rộn ràng liền tản ra khắp mọi nơi, mọi người tránh xa như là tránh rắn rết vậy. Biện Thành Vương mang mũ trùm khoác các bào trong biển người mênh mông cũng chỉ là một giọt nước. Ngay lúc theo biển người đi ngang qua đại kiệu của phủ quốc cữu, hắn rẽ về một hướng khác, một mình tiến thẳng về đại kiệu kia. Giờ phút này trên đường phố sầm uất, nói ít cũng có đến mấy ngàn người. Cỗ kiệu của Trương Thủ Liêm rêu rao khắp nơi, ít nhất cũng bị mấy trăm người hoặc là ghét bỏ hoặc là oán hận đang nhìn chằm chằm. Nhưng mà không một người nào nhìn thấy hoặc là nghe thấy Biện Thành Vương. Ánh mắt có trọng lượng, cùng lúc thao túng nhiều ánh mắt như vậy, thay đổi nhiều nhĩ thức như vậy, đối với Biện Thành Vương mà nói cũng xem như là một loại là khiêu chiến. Hắn đã làm được đến mức hoàn hảo. Phủ quốc cữu hoặc là trong một gian phòng tại tiểu viện bí ẩn nào đó, trong ban đêm cô tịch hoặc sáng sớm không người, thời gian cùng địa điểm có thể xảy ra một cuộc ám sát nhất không nằm trong sự lựa chọn của Biện Thành Vương. Hắn hành tẩu tại góc chết của thị giác, bên ngoài điểm cực hạn của thính giác, đã vượt qua ý nghĩa phàm tục, cũng không bị trói buộc bởi quy tắc. Hắn xốc màn kiệu, ung dung đi tới trước mặt Trương Thủ Liêm, chậm rãi ngồi xuống. Mà Trương Thủ Liêm hoàn toàn không phát hiện. Vị quốc cữu gia ngụy quốc này ngồi một mình trong đại kiệu rộng rãi, chuyên tâm dùng ống nhòm quan sát phía cửa sổ. Theo tin tức trong tình báo, vật này có điều chỉnh được góc độ, hiển thị được hình ảnh rõ ràng, giúp ông ta có thể lựa chọn được những người phụ nữ xinh đẹp trong đám người. Rồi lúc nào đó nổi lên hứng thú thì đến cướp về nhà. Bây giờ ông ta có muốn mở cửa kiệu quan sát thì cũng không nhìn rõ được. Toàn bộ những cô nương nhà lành kia vừa nhìn thấy Trương Thủ Liêm liền tránh ra. Biện Thành Vương nhướng đôi xích mâu, đảo qua toàn bộ bố trí trong cỗ kiệu, cẩn thận tránh đi những trận văn có thể báo động kia. Cùng lúc đó kiếm khí dưới chân cũng nổi lên, nhẹ nhàng quét ngang trước người. Trương Thủ Liêm còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, đã vô thức rơi vào trạng thái không thấy không nghe không biết, lâm vào quá trình tử vong vốn dĩ rất ngắn nhưng mà lại bị kéo đến rất dài. Thành An ấp là kinh đô của Cường Ngụy, tính an toàn của nó là không thể nghi ngờ. Ông ta đại là quốc cữu đương triều, không thể nào gặp phải người không có mắt như vậy. Không, phải nói là ông ta đã sớm đoán được sẽ có người không có mắt xuất hiện, nhưng lại không nghĩ tới lại trễ như vậy, lại dùng cái phương pháp không có mắt như thế. Không có quyền đấu, không có chỉ chứng, không có bị tước danh, hạ ngục, hỏi tội mà là dùng phương thức trực tiếp thuê sát thủ hành thích. Thủ đoạn thấp hèn đến như vậy, nhưng ông ta lại lập tức ý thức được là vì cái gì? Đáng chết. Ông ta quả thực là đáng chết. Ông ta đã sớm biết bản thân mình rơi vào nguy hiểm nên mới buông lỏng bản thân mà làm ác. Ông ta đã sớm biết mình sẽ chết cho nên mới túng dục. Người bình thường phản kháng là chuyện bất lực cỡ nào, mà chuyện tử vong này lại dài đằng đẵng đến như vậy. Biện Thành Vương lặng lặng ngồi đối diện Trương Thủ Liêm, lặng lặng chờ đợi ông ta chết đi. Và lúc này hắn chú ý thấy ở bên tay phải của Trương Thủ Liêm có một cái hốc tối. Hắn chuyên dùng lực thao túng tay phải của Trương Thủ Liêm kéo cái hốc tối này. Bên trong có một cuốn sổ đang nằm. Bàn tay Trương Thủ Liêm chậm rãi lật cuốn sổ này. Ở bên trong ghi chép về việc vận chuyển vô số vật tư. Từ đó có thể thấy, hình như là Trương Thủ Liêm kiểm soát một lượng lớn vật tư quân sự, hơn nữa còn là lưu thông cả bên trong và bên ngoài quốc gia. Số lượng lớn như thế này tuyệt đối không thể giấu giếm được quân đội. Trừ phi quân đội của Ngụy Quốc là một lũ phế vật. Những người chấp trưởng quân sự của Ngụy Quốc chính là danh tướng Ngô Tuân, vang danh thiên hạ, nên chuyện này sao có thể xảy ra? Cho nên đây chính là nguyên nhân mà vị quốc cữu Ngụy Quốc này có thể ngông cuồng đến như vậy. Là nguyên nhân ông ta không thể nào bị thủ đoạn trong quan trường đánh bại, đến mức phải dùng cái phương pháp thuê sát thủ như thế này. Trực giác của Biện Thành Vương báo cho hắn biết cuốn sổ này vô cùng quan trọng, liền khống chế Trương Thủ Liêm không ngừng lật giấy, rồi dùng như mộng lệnh phục khắc nó. Càng lật về sau thì những chuyện thú vị lại càng nối nhau xuất hiện. Bên trên cuốn sách này còn ghi chép rất nhiều về vật liệu xây dựng Thái Hư Vọng Lâu. Với tư cách một người đã từng làm Thái Hư sứ giả, chủ đạo một tòa Thái Hư Vọng Lâu, mặc dù Biện Thành Vương chưa từng đích thân đi làm, nhưng mà cũng có thể nhìn ra được số lượng lui tới của những vật liệu kiến trúc này, có thể xây được không phải chỉ một tòa, hai tòa Thái Hư Vọng Lâu. Chẳng lẽ Ngụy Quốc cùng Thái Hư phái có hợp tác gì đó, không muốn để người khác biết sao? Trương Thủ Liêm này tuyệt đối không đơn giản. Hoặc có thể nói, vị trí Trương Thủ Liêm ở tại Ngụy Quốc này tuyệt đối không đơn giản. Có điều hiện giờ ông ta lại bị giết chết một cách dễ dàng. Giờ phút này ý thức của ông ta đã hoàn toàn tiêu vong, không để lại chút vết tích nào. Biện Thành Vương khống chế tay của Trương Thủ Liêm, bỏ cuốn sổ lại vào trong hốc tối. Sau đó yên lặng đứng dậy, thối lùi ra khỏi chiếc kiệu lớn này, nhấc chân, lần nữa dung nhập vào trong biển người như một giọt nước mà không gây ra một chút bọt sóng hay rung động nào cả. Từ đầu tới cuối, kiệu phu nhấc kiệu đều không hề cảm giác được trọng lượng trong kiệu có chút biến hóa nào. Đương nhiên cũng không nghe thấy được âm thanh gì, càng không tồn tại cái mùi máu huyết lan tỏa. Người đi bên đường đều vội vàng lo chuyện của mình, càng không phát hiện ra vấn đề gì để dò xét. Đây là một ngày rất bình thường trong đô thành Ngụy Quốc. Chẳng ai có thể ngờ rằng việc ám sát sẽ diễn ra trước mặt mọi người như vậy. Cũng chẳng ai có thể ngờ được việc ám sát phát sinh ngay trước mặt mọi người, vậy mà lại vô thanh vô tức, không người nào biết. Nhĩ Tiên Nhân cùng Mục Tiên Nhân hợp tác với nhau vô cùng hoàn mỹ, lại thêm một kiếm ẩn độn ở bên ngoài giác quan kia, khiến cho năng lực ám sát của Biện Thành Vương nhảy lên vị trí đầu bảng trong nghề này. So với kinh doanh, hắn am hiểu giết người hơn. So với mở tửu lâu, hắn càng thích hợp làm sát thủ hơn. Hiện giờ, hắn đi theo dòng người, lưu động trong đô thành Ngụy Quốc phồn hoa. Sau khi di chuyển qua mấy con phố, ngồi trên một chiếc xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong, rót rửa chén trà nhỏ, bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần để mặc cho xe phi ra ngoài thành. Suy nghĩ trong lòng hắn vẫn chưa dừng lại. Những gì được ghi chép trong cuốn sổ kia của Trương Thủ Liêm chính là việc hợp tác bí mật của Ngụy Quốc và Thái Hư phái ư? Loại hợp tác này không thể độ để lộ ra ngoài sáng sao? Hiện tại Thái Hư phái sáng tạo Thái Hư huyễn cảnh, thôi động dòng chảy nhân đạo, các quốc gia trong thiên hạ có quyền và trách nhiệm giám sát. Ngoài việc này ra, thân là người đã từng làm công hầu một nước, Biện Thành Vương biết rõ, các quốc gia cùng Thái Hư phái không còn sự hợp tác nào khác. Bản thân việc giám sát cần lập trường cô lập, độc lập. Ngụy Quốc cũng là một trong những thế lực giám sát. Ngụy Quốc cũng vấp phải rào cản từ những thế lực giám sát khác. Động dòng chảy thời đại này, mượn nhờ dòng chảy nhân đạo để phát triển, có thể nào cũng phát triển được thế lực đủ để chen chân vào cách cục thiên hạ đã được định bởi 6 bá chủ quốc như hiện tại. Tiến đến lập, thiết lập bá quyền ở bờ Nam Trường Hà, ngay tại vùng đất tứ chiến này không? Không đúng, không đúng. Muốn trở thành bá chủ quốc thứ 7 thì chỉ bằng những thứ này là không đủ. Phong xin ngừng đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi. Cũng rất là đói. Xong hẹn ăn mì tôm này. Và chào mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào các anh em vào sau. Chào David nhé. Chào Song Phạm, chào Đặng Thành. Chào Gia, chào Hùng Phạm, chào Quân Đẹp Giai, chào Trương Đức Anh, chào Thiên Địch, chào Thịnh Lê, chào Giờ Đắc, chào Long Long. David, anh nhớ ra bộ chuyện em hỏi chưa? Chuyện nhân vật chính là kẻ tồi tệ trong thôn bảo là muốn cưới đứa nhỏ gọi là Tiểu Hồng. Anh đọc chuyện này thì anh nghĩ thế nào được? Nhưng mà anh hình như anh chưa đọc bộ đấy đâu. Chưa đọc bộ đấy đâu David ạ. Chào Đức Vượng. Khi nhân vật chính gia nhập môn phái thì thôn ấy biến mất. Cũng anh chưa biết. Anh không nhớ được. Anh em nào có biết cái bộ nào như giấy viết nói thì nhớ cho mình nhá. Nếu anh em đã nghe chuyện Tiến Phong cho anh em nghe hết rồi. Bộ chuyện mà thực sự anh không nhớ giấy viết ạ. Chắc là không phải anh. Anh đọc chuyện một nhân vật ở trong thôn thì chỉ có Tần Mục thôi, mà Tần Mục không phải thì chắc không phải anh đọc. Thôi nha mọi người nha, nghỉ đây. Chào Đức Vượng nha. Đói quá thì xuống ăn mì tôm đã, sau đi ngủ. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.